Thiên hạ vô nhị, hoa gia hỷ sự. Chương 56, nàng không làm nữ vương, ta không làm tướng quân. Góc truyện audio.com. Mạnh Hoài Cần lập tức dùng áo choàng quấn quanh người Hoa Thanh Vũ. Sau khi giấu kỹ, nàng mới đi ra khỏi doanh trướng, chỉ thấy bên ngoài là một đội quân rất lớn, cầm đầu là Trầm Ký Ngôn, phía sau hắn còn có một chiếc xe ngựa được trang hoàng hoa lệ. Mạnh Hoài Cần đang đoán là ai đang ngồi trên xe ngựa thì nhìn thấy màn xe bị xốc lên. Trầm Ký Ngôn lập tức xuống ngựa đi qua nghênh đón, sau đó nhìn thấy hắn ta giúp đỡ một vị tuyệt đại giai nhân từ trên xe bước xuống dưới. Không thể nào nhìn ra tuổi của vị giai nhân kia, nhưng mà một thiếu nữ sẽ không có bộ dạng thất tha như vậy. Chắc là một vị phụ nhân, ăn mặc cũng cực kỳ đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta nhìn không ra lai lịch. Trầm Ký Ngôn giúp đỡ vị giai nhân kia đi đến trước mặt Mạnh Hoài Cần. Sau khi xua tay với thị vệ và tùy tùng chung quanh mới nhỏ giọng nói. Vị này là nữ hoàng, địch đoá quốc, hoa mạn bệ hạ. Mạnh Hoài Cần cảm thấy lần này Trầm Ký Ngôn tới đây tuyệt đối không phải là vì mình. Hắn ta biết rõ mình và người địch đoá là đối thủ. Còn cố tình đưa nàng đến đây, thật không biết là bảo an tâm cái gì. Mạnh Hoài Cần trong lòng mất hứng, cũng không đến bái kiến hoa mạn nữ hoàng kia, chỉ đứng im như vậy. Trầm Ký Ngôn lập tức trừng hắn, nổi giận nói, nhìn thấy nữ hoàng địch đoá cũng không biết hành lễ sao. Khiến cho người ta tưởng rằng tướng lãnh của triều ta đều không quy củ như vậy. Không cần, hoa mạn nữ hoàng không chút để ý cười nói, chỉ là chút nghi thức xã giao. Nghe hoa mạn nữ hoàng nói như vậy, trái lại Mạnh Hoài Cần lại chào bà ta một cái. Hoa mạn nữ hoàng lại nở nụ cười nói, không bằng ba người chúng ta đi vào trong doanh trướng nói chuyện đi. Cũng đỡ phải để cho vị cô nương trong lều kia ở một mình, thật sự không thú vị. Nghe vậy, Mạnh Hoài Cần cả kinh, hoa mạn nữ hoàng này, tại sao cái gì cũng biết. Thừa dịp Mạnh Hoài Cần đang sững sờ, Trầm Ký Ngôn đã giúp đỡ hoa mạn nữ hoàng đi vào trong doanh trướng. Mạnh Hoài Cần cũng không thể ngăn cản bọn họ không cho vào, chỉ đành vội vàng đi theo sát phía sau. Hoa Thanh Vũ thấy có người tiến vào, sợ tới mức tránh mặt ở sau bình phong, nhưng mà hành tung của nàng đã bị một cái liếc mắt của nữ hoàng phát hiện. Hoa mạn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, nhà đầu ngốc, chân cũng đã lộ ra, còn trốn cái gì mà trốn, xuất hiện đi. Hoa Thanh Vũ không thể tránh được đành đi ra, chỉ thấy Trầm Ký Ngôn cùng một tuyệt đại giai nhân đi vào trong doanh trướng. Hoa Thanh Vũ chưa bao giờ gặp qua giai nhân kia. Nhưng mà kỳ quái là, rõ ràng nàng ta xinh đẹp như vậy, nhưng, Hoa Thanh Vũ không hề chán ghét, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Trầm Ký Ngôn nhìn thấy Hoa Thanh Vũ mặc trung y bên trong áo choàng. Trái tim giống như bị người ta đâm một đao, hắn ta vẫn không nhúc nhích nhìn Hoa Thanh Vũ, ánh mắt thống khổ mà chấp nhất kia, thấy thế trái tim Hoa Thanh Vũ đập thình thịch, nói không rõ là khó chịu hay là sợ hãi. Mạnh Hoài Cần thấy thế lập tức bước lên, chắn trước người Hoa Thanh Vũ. Lúc này, Hoa Thanh Vũ mới cảm thấy trong lòng thoáng bình tĩnh một chút. Cửu vương gia và hoa mạn nữ hoàng đến doanh trại của ta. Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì? Mạnh Hoài Cần hỏi, hoa mạn cũng không trả lời hắn, chỉ vẫy tay với Hoa Thanh Vũ nói. Con tới đây, Hoa Thanh Vũ nhìn về phía Mạnh Hoài Cần. Mạnh Hoài Cần gật đầu, cho phép nàng đi qua. Hoa mạn đánh giá Hoa Thanh Vũ một phen, mỉm cười vuốt cằm, lại nói, con quay mặt sang, đưa lưng về phía ta để ta nhìn xem. Hoa Thanh Vũ lại ngoan ngoãn xoay lưng lại. Lúc này hoa mạn vươn tay vén tóc Hoa Thanh Vũ lên, xốc cổ áo của nàng lên. Trầm Ký Ngôn cũng nhìn về phía gáy Hoa Thanh Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi. Lần này ngươi có thể tin rồi chứ? Trầm Ký Ngôn không nói gì, quay đầu đi chỗ khác gật đầu. Mạnh Hoài Cần cũng ý thức được hoa mạn cho Trầm Ký Ngôn xem cái gì. Vội vàng đi lên phía trước hỏi, bà cho hắn ta xem hình xăm phía sau cổ của Hoa Thanh Vũ. Hoa mạn gật đầu xác nhận. Mạnh Hoài Cần kinh ngạc hỏi, bà biết nguồn gốc của hình xăm phía sau cổ nàng,